Chấm, chương 51, góc truyện audio.com. Sau đó nàng mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng chỉ có nàng chính mình. Trương Lương giường ngủ cũng không có một bóng người. Tần Gia Niên xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Lương buổi sáng thời điểm cũng đã tỉnh, Thiêu cũng lui, lúc này Quý Khoan chính bồi hắn làm kiểm tra. Bác sĩ nói hắn còn có chút cảm nhiễm, mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tiếp tục trích, Tần Gia Niên là ở xử trí thất tìm được bọn họ. Nàng nhìn thoáng qua Quý Khoan, còn có chút e lệ. Nàng thẳng đi đến Trương Lương bên cạnh, tả hữu nhìn xem nói. Trương chủ nhiệm ngươi nhưng tính tỉnh, ngày hôm qua thật là hù chết chúng ta. Trương Lương nhếch miệng, ngượng ngùng mà nói, cho các ngươi lo lắng a, tuổi lớn cánh tay chân đều không linh hoạt rồi. Năm đó ta tưởng quý công lớn như vậy thời điểm cũng là lên trời xuống đất không gì làm không được đâu. Quý Khoan cũng bị hắn đậu cười, tức giận mà nói, được rồi lão Trương, bớt tranh cãi, bác sĩ làm ngươi nghỉ ngơi nhiều. Trương Lương rất là nghe lời mà dựa vào ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, Quý Khoan đỡ hắn hồi phòng bệnh, Tần Gia Niên đi theo hai người phía sau, Quý Khoan công đạo Trương Lương. Đợi chút ngươi về trước phòng bệnh nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi mua cơm. Trương Lương gật gật đầu, tưởng nói điểm nhi cảm tạ nói, lại cảm thấy khách khí, nuốt trở về trong bụng. Hắn lại hỏi một chút công tác thượng sự tình, Quý Khoan nhặt dễ nghe nói hai câu, đem Trương Lương đưa về phòng bệnh. Tần Gia Niên cùng Quý Khoan cùng nhau ra tới mua cơm. Bệnh viện cửa có một cái bữa sáng quầy hàng. Hai người ngồi xuống ăn khẩu cơm sáng, thuận tiện giúp Trương Lương đóng gói một phần cháo cùng tiểu quấy đồ ăn. Quý Khoan hỏi Tần Gia Niên, buổi chiều có việc sao? Tần Gia Niên, không có việc gì, làm sao vậy? Quý Khoan, có thể làm tiểu hắc lại bồi ta ra thứ hải sao? Tần Gia Niên nhăn lại mi tới, Quý Khoan cười, nói, đừng khẩn trương, ta ngày hôm qua đều đi xuống một lần. Sẽ không xảy ra chuyện, công tác không thể chậm trễ, có phải hay không? Tần Gia Niên chừng hắn một cái nói, ngươi thật đúng là vì ngươi mộng tưởng đủ liều mạng. Quý Khoan thẳng tắp mà nhìn nàng, nói, kia đương nhiên. Hai người ăn xong cơm sáng, Quý Khoan hồi bệnh viện, Tần Gia Niên về nhà, ước định giữ trưa thời điểm ở bến tàu thấy. Tần Gia Niên trừ bỏ mang tiểu hắc tới, còn gọi A Nam, Quý Khoan cùng A Nam cùng nhau trang bị hảo. Từ tiểu hắc khai cano lại lần nữa ra biển. Hắn vừa muốn thượng cano, bị Tần Gia Niên gọi lại. Quý Khoan quay đầu lại xem nàng. Tần Gia Niên cắn cắn môi nói, cẩn thận một chút, ta tại đây chờ ngươi. Quý Khoan thật sâu mà nhìn nàng một cái, cười cười, quay đầu đi rồi. Đính lư nước biển vẩn đục, dưới nước công nhận độ rất thấp. Quý Khoan cùng A Nam đi xuống lúc sau sờ soạng thật lâu đều không thu hoạch được gì. Liền ở Quý Khoan tưởng từ bỏ, một lần nữa tìm kiếm đáp án thời điểm, một khối đá ngầm sau lưng mấy cái tiểu hắc điểm hấp dẫn hắn chú ý. Quý Khoan hướng A Nam vẫy vẫy tay. Hai người hợp lực dọn khởi đá ngầm, chỉ thấy kia đá ngầm sau lưng rậm rạp mà phân bố lớn lớn bé bé ốc biển. Quý Khoan hướng càng sâu địa phương du qua đi. Phát hiện không ít đá ngầm sau lưng đều có loại này ốc biển. Hắn góp nhặt mấy cái ốc biển, liên quan mấy khối phụ cận hòn đá nhỏ cùng nhau trang lên. Sau đó tiếp đón A Nam phản hồi mặt biển, Tần Gia Niên thấy Quý Khoan ba người trở về, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tiến lên hỏi Quý Khoan có hay không cái gì thu hoạch. Quý Khoan cởi trang bị, nhảy ra một viên ốc biển hỏi Tần Gia Niên. Nhận thức loại này ốc sao? Tần Gia Niên tả hữu nhìn nhìn, cẩn thận ngẫm lại nói. Giống như lúc còn rất nhỏ gặp qua, trên đảo có nam hài tử đến trong biển thi đấu lặn xuống nước. Có người chào trở về quá loại này ốc, nhưng là cụ thể gọi là gì ta cũng không rõ ràng lắm. Tần nhìn nhìn Quý Khoan hỏi, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Quý Khoan nói, hải hạ loại này ốc số lượng đặc biệt nhiều. Ta cảm thấy không quá bình thường, bất quá muốn lấy lại đi nghiên cứu một chút mới biết được. Hắn lại hỏi Tần Gia Niên, Giang Trình Dương ở sao? Ta khả năng yêu cầu hắn giúp ta một chút. Tần Gia Niên nói, ta cho hắn gọi điện thoại, làm hắn đi tìm ngươi. Quý Khoan gật gật đầu. Mấy người ở bến tàu phân biệt. Không bao lâu, Giang Trình Dương liền đuổi tới tiểu viện. Quý Khoan chính mang bao tay chia lìa đá vụn thượng rêu phong. Hắn thấy Giang Trình Dương tới. Từ một cái pha lê đồ đựng trung kiểm ra một cái ốc biển. Đưa cho hắn xem, đây là giữa trưa ta cùng A Nam xuống biển thời điểm ở đá ngầm sau lưng phát hiện. Chúng ta nhìn rất nhiều đá ngầm, đại bộ phận mặt trái đều có loại này ốc. Giang Trình Dương tiếp nhận tới, cẩn thận phân biệt một chút nói. Này ốc ta đã thấy, lão nhân quản nó kêu, đế dài tàng. Cụ thể tập tính ta phải đi về tra một chút tư liệu mới có thể nói cho ngươi. Quý Khoan gật gật đầu, phiền toái. Giang Trình Dương cười, này có cái gì phiền toái? Các ngươi cũng là vì chúng ta đính lư sao? Quý Khoan nhìn nhìn hắn hỏi, mấy năm nay quá đến hảo sao? Giang Trình Dương, còn hảo, hắn cười cười hỏi, ngươi là muốn hỏi ta quá đến hảo sao? Vẫn là muốn hỏi nàng. Quý Khoan, đều muốn hỏi, Giang Trình Dương chu chu môi nói. Nói thật, ta quá đến cũng không tệ lắm, ở trường học cầm không ít thưởng. Nhưng nàng không phải thực hảo. Hắn thở dài lại nói. Mấy năm nay ta tưởng hết biện pháp làm nàng vui vẻ. Cứ việc đôi khi nàng thoạt nhìn đích xác tâm tình không tồi. Nhưng ta biết kia đều là không đi tâm. Cho nên rất sớm thời điểm ta liền từ bỏ. Giang Trình Dương nhún nhún vai. Sau đó hỏi Quý Khoan. Có thể cùng ta nói ngươi lúc ấy vì cái gì đi sao? Ở ta trong ấn tượng. Ngươi hẳn là không phải cái loại này sẽ đi không từ giã người. Quý Khoan, nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy hiểu biết ta thì tốt rồi. Ta ngay lúc đó xác có bất đắc dĩ khổ chung. Chờ có thời gian ta lại cùng ngươi chậm rãi giảng đi. Giang Trình Dương hỏi, như thế nào, nàng không hiểu ngươi. Quý Khoan lắc đầu, những cái đó sự ta tình nguyện nàng không biết. Hắn lại chỉ chính mình trên cằm một khối kết vảy miệng vết thương. Đó là Tần Tổ Nguyên đem hắn đẩy xuống núi thời điểm bị nhánh cây treo lên. Giang Trình Dương hiểu rõ mà cười. Tần Thúc là có chút võ đoán. Nhưng hắn người không xấu. Người cùng hắn hảo hảo tâm sự. Hắn tổng hội lý giải. Quý Khoan vỗ vỗ Giang Trình Dương bả vai nói. Được rồi, ốc biển sự tình làm ơn ngươi. Có tin tức mau chóng cho ta biết. Chạng vạng thời điểm, Quý Khoan cấp Tần Gia Niên gọi điện thoại. Hỏi nàng có hay không thời gian hỗ trợ chiếu cố một chút Trương Lương. Tần Gia Niên đồng ý, nấu một nồi nước cấp Trương Lương đưa tới bệnh viện đi. Quý Khoan thấy Tần Gia Niên vào bệnh viện, từ mặt bên vòng qua đi, đến Tần Tổ Nguyên trước ra môn, mở cửa chính là Phượng Liên. Nhìn thấy Quý Khoan rất là kinh ngạc, nàng do dự một chút, vẫn là đem Quý Khoan mời vào môn. Tần Tổ Nguyên từ trong phòng nhô đầu ra. Thấy là Quý Khoan cao giọng quát, ngươi tới làm gì, cho ta đi ra ngoài. Quý Khoan kêu một tiếng, Tần Thúc, Tần Tổ Nguyên hỏa lớn hơn nữa. Ngươi đừng gọi ta Thúc, ta nhưng không ngươi này du học trở về cháu trai. Quý Khoan thở dài, hắn đã sớm đoán được Tần Tổ Nguyên sẽ như thế bài xích hắn. Hắn đem trong tay một cái folder đưa qua đi, nhẫn nại tính tình nói, Tần Thúc. Phiền toái ngươi đem này phân tư liệu xem xong, nếu ngài vẫn là không thể nguôi giận nói, ta bảo đảm về sau không bao giờ dây dưa ra năm. Tần Tổ Nguyên hừ một tiếng, quay người đi, Quý Khoan hướng Phượng Liên cười cười, nói, a di, phiền toái ngươi, hắn đem folder giao cho Phượng Liên, xoay người đi rồi, đi đến cổng lớn thời điểm, Quý Khoan dừng lại chân. Lại nói một câu, Tần Thúc, tư liệu đừng làm ra năm thấy được, kia folder là năm đó tai nạn xe cộ tư liệu, hy vọng Tần Tổ Nguyên xem qua lúc sau có thể tiêu trừ trong lòng khúc mắc. Hai ngày sau, Quý Khoan nhận được Giang Trình Dương điện thoại, đế giải tàng tư liệu ta tra qua. Là cá quế chủ yếu phổ mồi đối tượng, ta nhớ năm đó đinh lư cá quế bị đại lượng bắt giết lúc sau. Loại này ốc liền mất đi thiên địch. Tạo thành đại lượng sinh sôi nảy nở, cho nên ngươi mới có thể ở đá ngầm mặt trái thấy đại lượng ốc biển. Nhưng là nếu nói loại này ốc đối thủy chất có cái gì ảnh hưởng, ta trước mắt còn không có tra được tương quan tư liệu. Quý Khoan nghe được Giang Trình Dương giải thích, rộng mở thông suốt, hắn khẳng định mà nói. Đinh Lư Thủy chất chính là loại này ốc phá hư. Mấy ngày nay ta làm thực nghiệm, chúng nó bài tiết vật chung sở hàm nguyên tố vi lượng là rong biển sinh trưởng thiết yếu nguyên tố. Nói cách khác, loại này ốc đại lượng sinh sôi nảy nở về sau tạo thành rong biển sinh trưởng tốt. Cuối cùng dẫn tới nước biển xanh hóa, thủy chất phá hư, Giang Trình Dương thở dài một hơi. Sau đó hỏi, chúng ta đây hiện tại tiến cử cá quế cá bột. Quý Khoan cười cười, ta đây liền đi theo Trương chủ nhiệm hội báo tình huống. Sau đó hướng thành phố đệ trình xin, cắt đứt điện thoại, Quý Khoan đem trên bàn tư liệu tập hợp đến cùng nhau. Thu được túi văn kiện, ngoài cửa sổ thời tiết âm trầm, tiếng sấm ầm vang, thế tất đem có một hồi mưa to đột kích. Quý Khoan tưởng, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi, sẽ không tái xuất hiện cái gì phong ba. Chương 44, mùa mưa đã đến, Đinh Lư liên tiếp nhiều ngày mưa dầm kéo dài. Trong không khí đều phiếm ẩm ướt khí vị. Quý Khoan đem tư liệu sửa sang lại hảo sau thế Trương Lương hướng thượng cấp đệ trình Đinh Lư Hải Dương hoàn cảnh chỉnh đốn và cải cách phương án. Phương án thực mau được đến khẳng định, thượng cấp trích cấp một đám cá quế cá bột cấp Đinh Lư. Dùng cho thí nghiệm, Quý Khoan mang theo Tiểu Thiên cùng Kỳ Kỳ ở trong phòng thành lập một cái khoang mô phỏng. Bắt trước Đinh Lư đáy biển hoàn cảnh, dùng để thí nghiệm cá quế đối Đinh Lư thủy chất ảnh hưởng. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, chứng minh Quý Khoan kết luận là chính xác, bỏ thêm cá quế cá bột khoang mô phỏng, thủy chất đích xác được đến hữu hiệu cải thiện. Trương Lương viêm phổi còn ở trị liệu, Quý Khoan mang theo hai cái trợ lý ở làm thực nghiệm. Trên núi chỉ có giáo sư Mạnh một người, Quý Khoan ban ngày làm thực nghiệm, ký lục số liệu, buổi tối đến bệnh viện cấp Trương Lương buổi đêm, cũng cùng hắn hội báo một ít thực nghiệm tiến triển. Hôm nay buổi tối, Quý Khoan bồi Trương Lương làm kiểm tra, Kỳ Kỳ vội vã mà đến bệnh viện tới, nàng cầm một chương báo cáo cùng hai người nói. Chủ nhiệm, Quý Công, đây là vừa mới được đến khí tượng bộ môn giám sát số liệu. Các ngươi nhìn xem, hai người tiếp nhận báo cáo, không hẹn mà cùng nhăn lại mi, báo cáo biểu hiện gần nhất hai ngày Đinh Lư đêm có đặc mưa to. Này đối đang ở tiến hành hoàn cảnh cải tạo công tác tổ tới nói không khác trời giáng tai họa bất ngờ. Trương Lương bực bội mà khẩy hai phía dưới phát, đứng dậy đi ra ngoài. Quý Khoan cùng Kỳ Kỳ đuổi theo hắn. Quý Khoan hô, lão Trương, ngươi làm gì đi, xuất viện. Trương Lương vội vội vàng vàng trở lại phòng bệnh, thay đổi quần áo liền phải xuất viện. Cách Trương,